Khánh Khư tập 79. Có một lần Sở Phong bối rùng đau khổ do cắt đứt cổ tay, thăm dò thử xem có phải là do bản thân mình rơi vào trạng thái không rõ nào đó hay không. Kết quả dọa sợ gặp Vương Tĩnh, đem hắn lại đưa vào bệnh viện. Còn à, sao con ngốc vậy? Không nên nghĩ không ra, cắt cổ tay đây là hành vi hèn nhát đấy. Sở Phong mê mang, hắn mơ tới Hoàng Ngưu, còn có tiến hóa chi lộ. Cùng sau cùng đi đến núi Himalaya, đều tất cả là giả. Trong hiện thực, căn bản không tồn tại những người và chuyện như vậy. Có vũ trụ song song, còn lại tinh thần của ngươi từng du lịch đến và tiến vào một mảnh thời không khác, cuối cùng lại quay trở về. Kết quả cuối cùng là khi một vị nhân sĩ chuyên nghiệp giao lưu với hắn đã nói như vậy. Không thể nào, không thể nào, không có khả năng, không có khả năng. Sở Phong nhịn không được, không ngừng kêu to. Thế nhưng mà phương pháp hô hấp mà hắn nhớ kỹ không có tác dụng. Trên người của hắn cũng không còn cái gọi là năng lượng, cũng không thể tiến hóa trong thế giới này. Cứ như vậy hắn ngơ ngơ ngác ngác một đoạn thời gian, cuối cùng tiếp nhận hiện thực. Hắn từng có một đoạn thời gian thể nghiệm khó hiểu, mặc dù chân thực nhưng chỉ là hư vô thôi. Sau đó không lâu, Sở Phong đi làm việc. Sau đó, tất cả đều giống như người bình thường. Hắn kết hôn, sinh con, sau đó từ từ già đi. Hơn 10 năm đi qua, hắn tóc trắng xóa, nhưng mà vẫn như cũ không thể nào quên đã từng có một đoạn kinh lịch chân thực tới như thế. Đây là tâm kết của hắn. Đây chính là sinh hoạt bình thản và chân thực. Rồi sẽ có một ngày hắn không thể đi nữa, hay là tiếc nuối, hay là không thể tiêu tan, nhưng cuối cùng cũng không thể không than nhẹ. Trải nghiệm như thế này mới là bình thường và chân thực. Không phải vậy, cũng không nên như vậy. Thời gian sau cùng, đến thời khắc cuối cùng của sinh mạng, thời khắc hấp hối, hắn vẫn không cam tâm, cố gắng hô to, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng mà tinh thần ba động lại kịch liệt vô cùng. Trở về, chân thực, ta muốn về đến trong hiện thực chân chính, mộng cảnh đáng chết này. Trong lúc tối hậu quan đầu, hắn không quan tâm, dù là đến phút cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng tin tưởng vững chắc những gì hắn đã trải qua là chân thật. Phịch một tiếng, thân thể Sở Phong lay động, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình cách cây bồ đề cũng không xa. Thân thể của hắn còn trẻ, nơi xa đang nằm lấy một chút phi cầm tẩu thú. Cây bồ đề lại xưng là ngộ đạo thụ, có thể đưa người ta thành đạo. Sở Phong nhìn xem cây cổ thụ kia, lúc này nó phiến lá tại tàn lụi đang mục nát, một lần nữa trở về trạng thái khô cạn. Bồ đề thụ bị người ta nghịch chuyển, ngộ đạo thụ biến thành cây khiến cho người ta hoài nghi đạo duyên của bản thân mình. Trong nội tâm của ta, từ đầu đến cuối có nghi hoặc, hoài nghi con đường tiến hóa của mình, hôm nay bị nó vô hạn phóng đại. Sở Phong tự nói, bởi vì hắn là một người hiện đại, quá khứ chỉ tin tưởng vào khoa học. Trải qua một trận luân hồi đó khiến cho tâm cảnh của hắn vì sợ mà tâm rung động, khiến cho hắn may mắn cũng làm cho hắn kinh dị, tâm tình của hắn phức tạp. Hắn có thể tưởng tượng bất luận là Hoàng Ngưu hay là đám người lão lạt ma cũng đang trải nghiệm luân hồi của riêng mình. Trong lòng đối với đạo hoài nghi chắc chắn sẽ bị vô hạn phóng đại, bây giờ cũng đang giãy giụa trong đó mất đi phương hướng. Hắn nhìn về phía mấy người đại hắc ngưu, Hồ Đông Bắc, lão sư tử và các loại dị loại. Hoài nghi lớn nhất của bọn nó chính là vốn dĩ là dã thú phổ thông, vì sao có thể tiến hóa trở thành sinh mạng thể cao cấp. Cho nên bọn nó đều hiện ra nguyên hình, phủ định chính mình. Cái này khiến Sở Phong sợ hãi. Nơi này nhìn như bình thản nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Dưới cây bồ đề, kim thân Bồ Tát kia đã có thể thấy được, rất trẻ trung cũng rất tử bi. Thân thể bị chiến mâu đâm xuyên, yêu thánh kia thẳng tắp cường đại, mi tâm rỉ máu, mi bột chỉ quẹt vào nhưng không có bị xuyên qua. Vì sao bọn họ lại ngưng kết ở chỗ này? Lúc này vật chất màu đen bên trong cơ thể của Sở Phong chuyển hóa thành màu trắng bạc, sau đó lại nhanh chóng nghịch chuyển trở về, tần suất mau chóng đến kinh người. Đồng thời hắn nghe được tiếng tụng kinh, đó là phương pháp hô hấp đại lôi âm, nơi này có truyền thừa hoàn chỉnh à? Tiếng kinh văn xúc động linh hồn của Sở Phong, Bây giờ hắn chờ mong nhất trên con đường tiến hóa là gì? Không thể nghi ngờ là một môn đỉnh cấp phương pháp hô hấp. Cái này liên quan đến con đường tương lai của hắn, bởi vì địa cầu suy bại, truyền thừa quá ít. So với rất nhiều thế giới có cường độ năng lượng kinh người, thì nơi này chỉ có thể coi là một mảnh đất chết. Muốn cạnh tranh với vực ngoại sinh linh, pháp trên địa cầu trước mắt căn bản là không dùng được. Phía trước cây bồ đề gần như hư thối, nổi lên một chút kinh đồng. Ở bên trong để có một vài quyển kinh, nhẹ nhàng lay động, trận trận thiện sướng đang không ngừng truyền đến. Sở Phong bài xuất tạp niệm, không đi lắng nghe kinh văn khác, chỉ chuyên chú một loại thanh âm. Khả năng này thật là phương pháp hô hấp đại lôi âm. Trong lòng của hắn rung động, thân thể thẳng tắp bắt lấy kinh văn kia, toàn thân đều theo đó mà cộng minh, phát ra lôi âm. Cái bồ đề kia rất thần bí, năm đó là ngộ đạo thủ, sau khi chết đi bị người ta dịch chuyển, có thể hủy đi đạo hạnh của người khác, nhưng bây giờ vẫn treo kinh đồng như cũ, có thể truyền xuống pháp môn. Cái này khá là quái dị. Sở Phong cũng không quan tâm, dụng tâm đi là ghi khắc. Mấy đầu pháp của hắn thu hoạch được cũng tương tự như đại lôi âm cung, hẳn là loại vô thượng truyền thừa kia. Nhưng bây giờ Sở Phong thân thể hô hấp cũng như vậy, cả hai giao hòa cùng nhau. Hắn tu tập qua tàn thiên của phương pháp hô hấp đại lôi âm, bây giờ vận chuyển lại không có chút nào vướng víu. Máu trong cơ thể theo tiếng kinh văn mà phập phồng. Nhưng mà hắn cũng chú ý tới một vấn đề. Kinh đồng ở trên cây bồ đề khô bại, phát ra phương pháp hô hấp đại lôi âm mà đứt quãng, lộ ra nội cảnh. Kinh quyền từng bị người ta kéo xuống một nửa. Cái này khiến cho lòng của hắn trầm xuống. Bất qua bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể ghi lại những thứ trước mắt này. Bây giờ trên địa cầu chỉ còn là một ít phương pháp thổ lậu, hơn nữa còn ít đến thảm thương. Ở thế giới cao cấp hơn, một cái đạo thống không chỉ nắm giữ một loại phương pháp hô hấp trong tay, sát nhập, thôn tính, tu hành, chỗ tốt to lớn. Đệ tử hạch tâm đều biết nhiều loại pháp, có thể tăng cường hiệu suất tiến hóa của họ. Trong truyền thuyết, phương pháp hô hấp đại lôi âm vang lên, sao lại không để cho Sở Phong kích động trong lòng? Sợ là loại pháp này ở vực ngoại đều có lai lịch lớn đến hù chết người. Nếu như hắn nắm giữ loại pháp này, phối hợp với tu hành, với pháp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn, chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Bất quá trong lúc vận chuyển phương pháp hô hấp, loại vật chất trong thân thể đó cũng càng thêm điên cuồng hơn, trắng và đen không ngừng lấp lóe, tần suất cao đến dọa người. Bản thân Sở Phong đều kinh hãi, cảm giác tình huống không thích hợp. Lúc vật chất màu đen xuất hiện, năng lượng của hắn bị đè thấp tới cực điểm, sớm đã rơi xuống vương cảnh, vọt thẳng tới tầng chót nhất của tiến hóa mà đi, khiến cho hắn lo lắng. Mà khi vật chất trắng bạc hiển hiện, năng lượng trong cơ thể hắn đạt được tới mức mạnh nhất, đơn giản chỉ muốn xé rách đạo công xiềng thứ 6, 4 lần nữa tiến hóa, huyết dịch như bôn đôi, tim đập như sấm nổ, ngột ngạt mà kinh người. Vật chất màu đen giống như là đang đối kháng với năng lượng trong cơ thể hắn, chỉ hận không thể áp chế đến mức thấp nhất, như vậy mà diệt sạch sẽ, màu trắng vật chất thì gắng khôi phục lại. Thời gian không có dài, tiếng kinh văn biến yếu, quyển kinh trong kinh đồng rách rưới kia bị lật đến một trang cuối cùng. Sở Phong vẫn chưa thỏa mãn, luôn cảm thấy thiếu chút hỏa hầu, chỉ hận không thể leo lên trên cây đi lấy xuống kinh đồng xem cho kỹ một lần. Hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, quay đầu nhìn phía đám người Hoàng Ngưu, Lão Lạt Ma vẫn chưa có tỉnh dậy. Cái này khiến cho hắn nhíu mày, làm sao có thể cứu tỉnh bọn họ đây? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây bồ đề, tất cả đều hắn là có thể quan hệ với nó. Sao có thể cứu tỉnh bọn họ đây? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây bồ đề, tất cả đều hẳn là có quan hệ với nó. Như thế nào mới có thể phá giải đây? Sở Phong cũng tin chắc, nếu như không phải là bởi vì sau khi hắn đến chỗ này, nhìn thấy tình huống của mấy người Hoàng Ngưu, Lão Lạt Ma, trong lòng có tỉnh táo, thì có lẽ hắn cũng sẽ ngủ say, đến nay không có tỉnh dậy. Bởi vì sớm dự cảm, có lòng đề phòng, hắn có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cục. Nếu có quan hệ với cây bồ đề, vậy thì ta trung chuyển nó, nói không chừng liền có thể cải biến trạng thái dưới mắt. Sở Phong quyết định mạo hiểm một phen, đi thẳng về phía dưới. Mỗi một bước phóng ra, thân thể đều kịch liệt lay động. Hắn không ngừng khắc ký hiệu qua đấu văn trên mặt đất đều có quan hệ với trận vực để mà hóa giải áp lực. Bởi vì ở dưới cây bồ đề kia có hai bóng người, bọn họ tán phát khí tức quá kinh khủng, ép hư không đều vỡ ra, không cách nào khép kín. Cảnh tượng kia rất khủng bố. Trong quá trình này, hai loại vật chất đen trắng trong cơ thể của Sở Phong vận chuyển càng kinh người. Đến cuối cùng, đen trắng xen lẫn, thân thể của hắn dần dần hóa thành màu xám, giống như là chưa bao giờ cải biến, tối tăm mịt mờ. Từ trong lỗ chân lông tràn ngập ra sương mù cổ quái. Oanh! Sở Phong đi đến bên cạnh, nhưng mà hắn cũng bị thương nặng, quanh thân đều là toàn vết rách nát. Kém một chút nữa lại nổ tung rồi. Bởi vì dưới gốc cây kia, hai bóng người quá mạnh mẽ, tràn ra từng tia từng sợi khí cơ đều muốn đánh sụp 10 dặm tịnh thổ của Phật môn để cho người tăng ngạt thở. Sở Phong khẽ vẽ lít nhà lít nhít ký hiệu trên mặt đất để mà hóa giải uy thế như vậy. Nhưng hắn vẫn bị thương, há mồm thở hổn hển, máu tươi từ vết rách bên ngoài cơ thể chảy xuôi. Hắn chưa từng có gặp gỡ qua loại sự tình này, không phải trong chiến đấu bị thương, lại bị một ít khí cơ cùng một sinh linh áp chế đến trình độ này, nghe mà rợn cả người. Đột phá gông xiềng, xem ra căn bản không đáng chú ý. Hắn thở dài nói. Rất nhanh, quanh người của hắn lóe lên một lớp da gà, bởi vì Bồ Tát và yêu thánh kia có biến hóa. Hai đại cường giả vốn sinh động như thật, thế nhưng là cuối cùng bọn họ lại hoàn tan, tan rã, cuối cùng không còn là hình người, hoàn toàn biến mất. Ngay cả áo giáp sáng loáng, chiến màu sắc bén kia cũng như vậy, đều trở thành điểm điểm toái quang, hóa thành hư vô. Ở chỗ đó, dưới cây bồ đề chỉ có hai giọt máu, không phải rất tiên diễm, thiếu khuyết quang thạch. Hiện ra ở giữa đất đá, mặc dù không có khô cạn nhưng thiếu sức sống. Sở Phong thật sự bị chấn động rồi, tất cả đều là hai giọt máu tạo thành à. Hắn ngẩng đầu, Bồ Tát và yêu thánh mà hắn nhìn thấy đều là hai giọt máu hiền hóa tạo thành. Sinh linh cấp bậc này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Sở Phong rung động trong lòng. Hai giọt máu ảm đạm không có ánh sáng mà thôi, còn có thể có uy năng cỡ này, thực sự đã kinh hãi thế gian. Hai giọt tàn huyết áp chế khiến quanh thân của hắn vết rách dày đặc. Nếu là chân thần giáng lâm, đơn giản không dám tưởng tượng. Sở Phong cử động, nhẹ nhàng lay động cành khô rủ xuống của cây bồ đề. Hắn không dám động dùng phi kiếm, cũng không sử dụng kim cương trác, bởi vì hắn không biết nếu tổn hại bồ đề thụ thì sẽ dẫn tới hậu quả không đoán trước được gì. Phải biết là trước đó, ý thức của hắn đã từng bị vòng xoáy vật quang trên cây bồ đề thôn phệ đi vào. Hắn nghi ngờ ý thức của đám người hoàng ngưu cũng ở trong gốc cây khô ấy. Nhưng mà dù là như vậy, lúc hắn nhẹ nhàng lay động cành khô vẫn truyền ra một tiếng vang mục nát, có chặt cây đứt gãy quá yếu đuối. Mà lúc này kinh thư trên cổ thụ đều biến mất. Sở Phong quay đầu quan sát phản ứng của đám đại yêu của núi Côn Lôn, vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cắn răng tiến lên, vết rách quanh thân càng nhiều, vòng qua hai giọt máu đến một bên khác của thân cây, bắt đầu đánh thân cây 6-7 người đều cũng ôm không hết này. Phanh phanh phanh, vỏ cây giả tróc ra, đại thụ rung động nhẹ nhẹ. Thân thể Sở Phong đau đớn kịch liệt, trong lúc thân thể bị thương do bị áp chế, vật chất đèn trắng kia vận chuyển càng thêm điên cuồng, làm cho tu vi của hắn dao động dọa người, lúc cao lúc thấp, một hồi muốn đột phá đạo không xiềng thứ 6, một hồi lại phải hóa thành người bình thường. Phụ thân, tổ phụ, các người đều không cần chết. Bỗng nhiên Sở Phong nghe được tiếng kêu của hoàng ngưu, nó lại nói mê nói sảng đang gặp cơn ác mộng. Ta không muốn đạp vào con đường kia, không cần cơ hội như vậy, ta chỉ cần các người còn sống, ta ở cái thế giới này cũng có thể thành thánh làm tổ, vì tộc nhân tìm tới đường sống khác. Hoàng ngưu mặt đầy nước mắt, nó đã hóa thành dáng vẻ của bé trai nửa thức tỉnh nửa nhắm mắt, đang đau lòng thút thít khóc. Sở Phong khẽ giật mình, hoàng ngưu nhìn như ngây thơ, vậy mà trong lòng lại cất giấu những bí mật này. Tộc nhân của nó bị sao vậy? Hình như có họa diệt tộc, cần nó kiếm tìm một con đường để sống tiếp. Sở Phong minh bạch, hoàng ngưu lâm vào trong thương cảm thất lạc ở trong mộng cảnh. Nó có bí mật mà ngoại nhân không biết, đó là uy hiếp. Cuối cùng hoàng ngưu trở mình một cái, rồi ngồi dậy, mở to mắt, nhanh chóng lau đi nước mắt, nhanh chóng quan sát hai bên trái phải. Sở Phong, Trên khuôn mặt nhỏ của nó tràn ngập kinh sợ. Sở Phong cười cười nhìn nó, không có nói việc hoàng ngưu rơi lệ. Hắn biết nó cũng nguyện ý bị người ta biết hiểu, bây giờ tạm coi như không biết đi. Về sau nếu như có thể tương trợ, hắn sẽ đem hết khả năng mà tương trợ. Hắn tiếp tục đánh cây bồ đề. Rất nhanh lão Lạt Ma ngồi dậy, ông ta cũng thức tỉnh rồi. Hai mắt của ông ta mặc dù ảm đạm, thể nội không có năng lượng, nhưng mà có thể cảm giác được lão Lạt Ma giống như được kiên định một loại tín niệm nào đó, cả người khí chất hoàn toàn khác biệt. Hai tay Sở Phong hổ khẩu các loại sớm đã toàn bộ bị băng liệt, chính là trên người của hắn cũng vậy, vết thương quá nhiều, bị hai giọt máu kia áp chế, hình thể đều muốn triệt để tan rã. Sở Phong, mau trở lại, không cần tiếp tục nữa, Hoàng Ngưu kêu gọi. Lão Lạt Ma cũng miệng tụng Phật hiệu để Sở Phong trở về. Với trạng thái bây giờ của hắn chắc chắn không được, lại tiếp tục mà nói tự thân hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phong loạng choạng mà đứng dậy, thất tha thất thểu dọc theo đường cũ trở về. Hắn muốn cứu người nhưng cũng không muốn chết ở chỗ này, đã tận sức lực rồi. Bây giờ ở trên người của hắn, vết trái kia quá kinh khủng, từ trong khe hở đều nhìn thấy được xương cốt, toàn bộ thân thể sắp chia năm xẻ bảy. Nơi này thật là đáng sợ, ngay cả Ngao Vương đều không có tỉnh lại, danh xưng là vô địch lão sư tử vẫn đang ngủ say không nhúc nhích, kết quả là chỉ có Hoàng Ngưu và lão Lạt Ma khôi phục. Sở Phong trở về chỉ trong chớp mắt liền không kiên trì nổi, ngã phịch xuống, máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ cả mặt đất. Cốc cây này không thể vọng động, bọn nó cũng không thể mang đi, chỉ mong có một ngày bọn nó có thể tự mình tỉnh dậy, hoặc là lần tiếp theo khi chúng ta càng mạnh hơn lại đến nơi đây tỉnh lại bọn nó, lão Lạt Ma nói ra. Hoàng Ngưu gật đầu, nó đồng ý cái lựa chọn này. Bây giờ nơi này đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm, bởi vì lúc này năng lượng toàn thân của Hoàng Ngưu và lão Lạt Ma đều đã biến mất sạch, hiện tại rỗng tuếch giống như một phàm nhân. Nơi này làm hỏng đạo hạnh, cái bồ đề bị người ta dịch chuyển làm ra hiệu quả trái ngược, không giúp đỡ người ta thành thạo, ngược lại chém người ta có căn cơ. Lần sau ta lại đến cứu các ngươi, Sở Phong hư nhược nói ra. Trạng thái của hắn bây giờ phi thường hỏng bét. Chuyện gì đã xảy ra? Một tòa chùa miếu hiển hiện kia. Hoàng Ngưu kinh ngạc, ở phía sau cây bồ đề kia đã xuất hiện một tòa miếu thờ rộng rãi, phát ra vô lượng Phật quang. Nó là vô thành vô tức xuất hiện. Ở trước miếu có kinh đồng này đến kinh đồng khác đặt song song với nhau để đặt lấy từng quyển kinh thư. Con người của Sở Phong co rút lại, hắn thấy được một cái kinh đồng không giống với bình thường, ánh mắt của nó cũng khó mà rời đi. Đó là lấy tảng đá đào thác mà thành, hết sức là đặc thù. Đi thôi, lão Lạt Ma ý chí kiên định. Ông ta nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống, không còn đi nhìn chăm chú. Hoàng Ngưu cũng than nhẹ, đây là hấp dẫn cực lớn, nhưng mà chí mạng đấy. Với trạng thái bây giờ của bọn họ, nếu như tiến đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phong không nói gì thêm, chỉ là xem đi xem lại. Cuối cùng lão Lạt Ma và Hoàng Ngưu khắc chữ nhắn lại trên mặt đất, sau đó viện Sở Phong dọc theo đường cũ quay trở về. Trên người bọn họ đều có đồ vật của Phật môn, hữu kinh vô hiểm, thoát ly bởi dạng tĩnh thổ này, để ra cửa gỗ bồ đề bị bao phủ bởi thanh đồng đi ra khỏi cổ tháp. Rốt cuộc cũng ra rồi. Tuyệt Ba Vương lo lắng, trong này đứng ngồi không yên. Trải qua bao lâu rồi? Sở Phong hỏi nó, bởi vì hắn nhìn thấy ánh nắng đều đi ra, băng tuyết đang ngừng, hiển nhiên thời gian không ngắn. Đã 9 ngày 9 đêm rồi. Tuyệt Ba Vương cáo trì nói, trong 9 ngày này, ngoại giới phát sinh các loại sự kiện lớn. Hai tộc muốn tổ chức thịnh hội, các cường giả trên lục địa đều nhận được thiệp mời. Chuyện thứ nhất, liền khiến cho mấy người Sở Phong cực kỳ kinh ngạc, là hắn cũng là người được mời. Thiên địa khôi phục, vạn vật khôi phục. Côn Lôn, cây già nảy mầm, cảnh sắc tươi mát, một tầng xanh nhạt một lần nữa sinh trưởng. 9 ngày có thể thay đổi rất nhiều chuyện, phong tuyết triệt để biến mất, đám mây bao phủ bầu trời bị xé ra, mặt trời chiếu rọi, hơi thở mùa xuân tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, có cây rõ ràng, sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa tất cả thực vật đều càng thêm linh tính, phiến lá sáng bóng trong suốt, xanh ngủ tươi tốt. Một hồng nghìn tía vô cùng, năng lượng rời rạc trong trời đất càng nồng đậm thêm. Địa cầu đang dị biến, khắp nơi trên thế giới đều đang như vậy, phát sinh biến đổi kinh người. Chỉ mới mấy ngày mà thôi, số lượng dị nhân và dị loại tăng vọt, số lớn sinh vật thức tỉnh trở thành tiến hóa giả. Bất quá đây cũng không phải là không có đại giới. Một trận tuyết lớn bao phủ đại địa, ra lại kéo dài lâu như vậy, ít nhất là có 1/3 nhân khẩu trên thế giới đã biến mất. Đây là một trận đại tai nạn trước nay chưa từng có, số người chết được tính bằng đơn vị hàng tỷ. Bởi vì băng tuyết quá đột ngột, hơn nữa còn kéo dài lâu như vậy, khắp các nơi đều không có bất kỳ chuẩn bị gì, nhất là nhiệt độ không chỉ thấp đến dọa người, đáng sợ hơn mùa đông bình thường rất nhiều. Rất nhiều nơi phòng ốc đều bị băng tuyết bao phủ. Sau khi đại tai nạn qua đi, vì ngăn ngừa tình hình bệnh dịch xuất hiện, khắp nơi đều đang hành động hỏa táng thi thể, tiến hành mai táng. Nhiều ngày nay, nhân gian một bộ thảm kịch, khắp các nơi đều đang gào khóc, rất nhiều người đã vĩnh viễn mất đi thân nhân. Mấy ngày qua đi, bi thương đó càng tiếp tục hơn. Chưa từng có thiên họa như thế này, nhân khẩu toàn cầu đang giảm bớt rất nhiều gia đình tan nát. Sở Phong trong lòng nặng nề, người chết nhiều lắm, nhưng hắn vô được thay đổi. Thiên địa dị biến tấn mãnh như thế, thực sự không phải sức người là có thể nghịch chuyển. Bây giờ vạn vật khôi phục, khắp các nơi đều sức sống bừng bừng. Biến hóa rõ rệt nhất là dị thảo cây lạ gia tăng không chỉ gấp 10 lần, mỗi ngày đều xuất hiện thêm vô số tiến hóa giả. Có người suy đoán, cứ theo đà này mà nói, tất cả sinh vật trên địa cầu đều sẽ đi lên con đường tiến hóa. Đến lúc đó sẽ không có người bình thường nữa. Trên tất cả danh sơn, linh khí mờ mịt, tất cả cổ thụ khô héo đều đang nảy mầm, ẩn chứa đại tạo hóa, sẽ có một ngày nở hoa kết quả khắp nơi. Sau khi băng tuyết biến mất, biến hóa kinh người nhất là trong ruộng đồng. Có vài loại cây nông nghiệp vậy mà không có bị triệt để chết cóng, lần nữa khôi phục, hơn nữa còn sinh trưởng tấn mãnh, trong vòng mấy ngày thì chín rồi. Còn có số lượng lớn cây nông nghiệp có mầm non toát ra từ sợi rễ, từ từ sinh trưởng, vẹn vẹn trong mấy ngày mà thôi đã cao hơn nửa người. Ngũ cốc bội thu, ruộng đồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Rất nhiều nhà thực vật học đứng ngồi không yên, các loại cây nông nghiệp biến hóa kinh người, cây lúa rán bạc, từng hạt óng ánh, đôi mì sung mãn, mang theo ánh sáng vàng nhạt. Còn có đậu nành các loại, đều có ánh sáng đóng đánh trở nên bất phàm hơn. Trải qua kiểm tra đo lường, tất cả cây nông nghiệp đều biến thành đồ ăn năng lượng cao, thậm chí kết cấu đều cải biến, bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí. Rốt cuộc cũng bắt đầu, đây là giai đoạn ban đầu của linh lương, Hoàng Cửu nói. Nó giải thích cho Sở Phong, chuyện này rất là bình thường. Ngày xưa lúc địa cầu cường đại nhất đã từng xếp hạng trong top 100 thế giới, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ngũ cốc mà đại điền trong tiến hóa giả năm đó lựa chọn đều là tinh phẩm. Bây giờ địa cầu khôi phục, thiên địa lần nữa mãnh liệt dị biến. Đồ ăn của tiến hóa giả thời kỳ thượng cổ sẽ một lần nữa thể hiện ra giá trị vốn có của nó. Thông một cái, đã một tháng trôi qua. Ở trong lúc này, rất nhiều người và các loại phi cầm tẩu thú ăn ngũ cốc, thể chất đang tăng cường rõ rệt, hiệu quả kinh người. Cho dù là người bình thường, sau khi ăn ngũ cốc đó thì khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Có người suy đoán, cho dù không có dị quả, chỉ ăn lương thực bình thường, mấy năm sau trên địa cầu cũng sẽ không có nhân loại bình thường đều sẽ thức tỉnh trở thành tiến hóa giả. Bên trong biển rộng, biến hóa cũng kinh người như vậy. Các loại trong biển phát sáng, rất nhiều hải tộc lấy bọn chúng làm thức ăn đang nhanh chóng tăng thể chất lên. Toàn thế giới đều đang kịch biến, hoàn toàn khác biệt. Đây là muốn bắt đầu thời đại thần ma sao? Mọi người rung động. Bây giờ không ít nhà khoa học đều đang suy đoán, đều đang dự đoán địa cầu của mấy trăm năm sau sẽ như thế nào. Kết quả chính là khắp nơi đều là siêu nhân. Có lẽ còn một vài năm nữa sẽ xuất hiện chân chính sinh vật giống như thần ma, dựa vào năng lượng của bản thân mà phi thiên độn địa phóng tới vực ngoại, ngào dù tình hà. Đó không còn là giả tưởng, có lẽ sẽ trở thành sự thật. Sau khi gió tuyết ngừng thổi, xem như chân chính kịch biến gần 10 năm ngày. Trên địa cầu bắt đầu xuất hiện giống loài mới làm người ta giật mình. Trong một vài miếng mỏ cá biệt ở châu Phi, xuất một vài sinh vật kim cương. Bọn chúng do kim cương biến thành, đao kiếm bất nhập, súng pháo khó thương, giống như là có được thân thể bất diệt. Giống loài này cực kỳ cường đại, có xu thế sóng sau vượt qua sóng trước. Bọn chúng trưởng thành rất nhanh, sau khi mở ra trí tuệ, điên cuồng hấp thu các loại tri thức, thể phách không gì so sánh nổi. Ngoài ra, các loại sinh mệnh kim loại cũng kinh người như vậy, lần lượt xuất hiện ở khắp nơi. Còn có các loại thực vật cắm rễ ở bên ngoài bầu trời cao, sinh trưởng trong hư không, sinh sôi ở trong lục địa và hải dương, mở ra tuệ căn, rất nhiều đều có được ý thức. Thậm chí có người ngồi nghỉ chân trong lúc đi dã ngoại, một hòn đá đều sẽ mở miệng nói chuyện. Toàn bộ thế giới hoàn toàn khác biệt, được xưng tụng là toàn cầu tiến hóa. Thế nhưng mà núi Côn Lôn lại không thể lạc quan. Mấy người Sở Phong trở về hơn một tháng, tình huống của từng người đều rất tồi tệ. Nếu không có Tuyết Báo Vương cõng, ngày đó dựa vào chính bọn họ đều về không được đây. Bất luận là Hoàng Ngưu hay là Lão Lạt Ma cường đại đều bị đánh thành người phàm, gọt sạch một thân đạo hạnh, biến thành người bình thường. Chuyện này khiến cho Tuyết Báo Vương trợn mắt há mồm. Tin tức này vẫn luôn bị giữ bí mật, không dám tiết lộ, nếu không sẽ đưa tới đại họa diệt môn cho núi Côn Lôn. May mắn chính là mấy ngày gần đây, Hoàng Ngưu và Lão Lạt Ma bắt đầu khôi phục, rốt cuộc có thể tiếp dẫn năng lượng nồng đậm giữa trời và đất. Đây là một phần cơ duyên, cũng không phải là tai họa. Sau khi thân thể của Hoàng Ngưu bắt đầu khôi phục, lộ ra vẻ vui mừng đưa ra kết luận này. Bọn họ hư hư thực thực bị gọt sạch đạo hạnh, nhưng thật ra là ảo giác, bởi vì lúc khôi phục chỗ tốt dần dần xuất hiện, nhục thân mạnh hơn, dựng lại căn cơ, khai thác tiềm năng, cùng là một cấp độ nhưng mạnh mẽ hơn trước quá nhiều. Nhất là Sở Phong đem phương pháp hô hấp đại lôi âm dạy cho Hoàng Ngưu, khiến cho trong quá trình khôi phục nó càng thêm hưng phấn và vui sướng. Đại lôi âm rèn luyện huyết nhục và tinh thần bá đạo nhất, cực kỳ hữu hiệu. Loại pháp này chỉ có hai người bọn họ biết được, không dám truyền cho Lão Lạt Ma, bởi vì đây là phương pháp hô hấp trùng cực của Phật tộc, một khi tiết lộ ra ngoài tất có đại họa. Sau này vượt ngoại Phật tộc phủ xuống, bất luận là Phật tử tuổi trẻ nào cũng đều sẽ hạ sát thủ với bọn họ, thu hồi pháp này về, không cho phép lưu lạc ở bên ngoài. Lão Lạt Ma là người trong Phật môn, tương lai tất nhập tộc này, có trời mới biết sẽ xảy ra cái gì. Dù là bản thân ông ta không nói, Phật tộc cũng có thể dò xét ra được trong lúc ông ta nhập môn. Rất đáng tiếc, sau khi trở về hơn 50 mấy ngày, Hoàng Ngưu và Lão Lạt Ma vẫn là giác tỉnh cảnh giới. Mặc dù thực lực tăng cường, nhưng muốn đặt chân lĩnh vực vương cấp còn cần thời gian. Núi Côn Lôn cũng vì vậy mà rất ít lộ diện. Bọn họ không đạt tới trạng thái đỉnh phong, nếu như bị người ta biết được, toàn bộ núi Côn Lôn đều sẽ gặp nguy hiểm. Nằm trong loại trạng thái này, đương nhiên bọn họ sẽ từ chối lời mời của hải tộc. Bây giờ hải vực phồn thịnh, khối ma phương xuất hiện cung cấp cơ hội mạnh lên cho các tộc trong biển. Sau khi một chút truyền thừa bị đại tộc dưới đáy biển nắm giữ, thực lực bọn họ đều phóng đại. Lần này, bọn họ mời sinh linh trên lục địa, chính là nghe theo thần dụ. Tại trên khối ma phương bằng kim loại đó có lời răn, khuyên bảo bọn họ. Thời gian mà vực ngoại sinh linh phủ xuống, địch nhiều mạn ít, nên liên hợp với sinh linh trên lục địa, vây quét các loại thần tử thánh nữ từ ngoại giới mà tới. Mới đầu, một bộ phận hải tộc không nguyện ý cầu thị sinh linh trên lục địa, thậm chí là muốn nhân lúc thực lực đại tiến giết tới lục địa, huyết tẩy khắp nơi, chiếm cứ danh sơn trong thiên hạ. Nhưng mà cô gái ngủ say trong khối ma phương lại báo mộng, cảnh cáo một bộ phận hải tộc đó, vương ngoại cường giả sắp xuất hiện không điền thủ, có lẽ sẽ là có đại họa. Cho nên một bộ phận hải tộc tuân theo thần dụ trên khối ma phương, muốn hòa hoãn quan hệ, mời các cao thủ trên lục địa tới dự tiệc. Hoàng Ngưu, Lão Lạt Ma bị gọt sạch một thân năng lượng, sẽ không đi. Về phần Sở Phong càng không thể đi, có chút hải tộc quá cầu thị hắn. Mặt khác, trạng thái của hắn bây giờ càng thêm hỏng bét so với Hoàng Ngưu và Lão Lạt Ma. Đây cũng là chuyện mà Hoàng Ngưu lo lắng nhất trong mấy ngày nay. Vật chất màu đen và màu bạc ở trong cơ thể của Sở Phong kịch liệt chuyển hóa, tần suất cao đến dọa người. Trong chớp mắt bị cắt rơi thành người bình thường, mà trong nháy mắt lại sẽ trở thành vương giả đỉnh cấp. Hắn vốn dựa vào cái này đột phá đạo không xiển thứ 6, nhưng mà thời gian cho hắn quá ngắn, loại trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có thể dừng chân trong giây lát, căn bản là không có cách nào xông quan. Loại tình huống này liền ngay cả Hoàng Ngưu cũng đoán không ra, không biết nên giải quyết như thế nào. Cũng vô pháp đoán trước được trạng thái sau này của Sở Phong. Mấy ngày về sau, bọn họ quyết định đi cứu người, bởi vì trì hoãn thời gian quá lâu, có lẽ đám đại yêu của núi Côn Lôn trong tòa cổ tháp kia sẽ chết trong giấc ngủ mất. Không ăn không uống lâu như vậy, nếu như là sinh vật bình thường đã sớm mất mạng. Lần này Sở Phong, Tuyết Báo Vương và Hoàng Ngưu còn có lão Lạt Ma cùng nhau đi vào trong 10 dặm tỉnh thổ. Bọn hắn dùng đồ vật của Phật môn hộ thể. Đáng tiếc Hoàng Ngưu, lão Lạt Ma còn chưa có khôi phục, chưa từng đặt chân vào lĩnh vực vương cấp, chỉ có thể thấy Tuyết Báo Vương làm chủ lực, Sở Phong trạng thái lúc tốt lúc xấu làm phụ. Thế nhưng mà Tuyết Báo Vương mới vừa tới gần cây bồ đề thì trực tiếp ngủ say không thể tỉnh lại. Tình huống này khiến cho bọn họ cũng cạn lời. Nếu biết như vậy thì trước đó đã báo trước cho Tuyết Báo Vương tất cả thông tin về nơi này rồi. Lão Lạt Ma, Hoàng Ngưu còn không có khôi phục lại lĩnh vực vương cấp, cuối cùng Sở Phong xuất thủ phen nữa. Coi như là thuận lợi, trong tiếng rầm rầm, cổ thụ lay động, rất nhiều trạc cây rơi lã chã đều mục nát, cuối cùng đám đại yêu nằm trên đất cũng thức tỉnh. Đáng tiếc lần này không có kinh văn gì được tụng lên, thậm chí cả cái cổ thụ đều đang rạn nứt, muốn sập đổ, sắp hủy diệt. Một tòa miếu thờ lần nữa hiện hiện, hùng vĩ mà thần thánh, phát ra vô lượng Phật quang, tiến giáp cây bồ đề mục nát. Trước chùa chiền có mấy cái kinh đồng, Sở Phong cách đó cũng không xa, rất muốn chạy qua xem. Lúc này, hắn như là lần trước, toàn thân rạn nứt, cả người là máu me. Hắn nhìn chằm chằm bên trong một cái kinh đồng bằng đá, cảm giác nơi đó có cất dấu phương pháp hô hấp đại đôi âm. Sở Phong trở về thôi, ta biết thân thể của người vì sao biến thành như vậy. Giả đá của kinh đồng bằng đá đó chính là vật ẩn chứa vật chất màu đen, kích thích vật chất đáng sợ trong cơ thể của ngươi. Hoàng Ngưu lo lắng nói. Theo lời của nó nói, loại vật chất chỉ có yêu thánh mới có thể rèn luyện này cực kỳ là quỷ dị, cực kỳ là thừa thớt. Có giả đá đặc thù bao vây đấy, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Bây giờ, kinh đồng đó chính là loại giả đá đặc thù mà nó nói, cộng minh với vật chất màu đen bên trong cơ thể của Sở Phong mới đưa đến trạng thái thân thể của hắn càng thêm hỏng bét như vậy. Sở Phong không có lập tức rút đi, vật chất trong cơ thể hắn điên cuồng hơn, tiến hóa vô cùng nhanh, đồng thời hắn cảm giác đến kinh đồng ra đá cũng có cộng minh theo. Thậm chí, hắn cảm ứng được kinh văn ấy. Lần trước, hắn lấy được phương pháp hô hấp đại lôi âm, nhưng vẫn là bản thiếu, chỉ là một bộ phận của nó mà thôi. Kinh thư trên cây bồ đề bị người ta xé rách đi mất một nửa. Bây giờ hắn thật sự rất muốn bù đắp. Trở về đi, kinh đồng đó trống rỗng, tất cả đều chỉ là ảo giác thôi. Lão Lạt Ma mở miệng thở dài một tiếng. Thật vậy sao? Sở Phong đi thẳng về phía trước, thân thể đều bị xé nứt ra, dị thường đau đớn. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng cất bước, chính xác là muốn chạm đến kinh đồng. Hắn nếm thử vận dụng tinh thần năng lượng, tiến hành vận chuyển. Kết quả tinh thần năng lượng bị Phật quang bao trùm, cũng bị ngăn cản hắn, không thể tiếp cận nơi đó. Cho đến cuối cùng hắn chuyển bước chân, khoảng cách vài chục bước giống như là hao hết lực lượng toàn thân của hắn, rốt cuộc sờ đến kinh đồng bằng đá kia. Quả nhiên, khi ngón tay chạm vào, quyển kinh thư kia biến mất trong trước mắt. Phía sau dù là lão Lạt Ma, Hoàng Ngưu biết đây hết thảy là hư ảo, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài, trông vô cùng tiếc nuối. Sở Phong một phát bắt được kinh đồng bằng đá, quay người đi trở về, cả người làm máu, lúc hai chân chạm đất để lại từng vũng máu, nhìn thấy mà giật mình. Trong quá trình này, nội tâm của hắn rung động, bởi vì cảm ứng của mình không có sai lầm. Kinh đồng làm bằng da đá đặc thù, cộng minh với vật chất màu đen trong cơ thể của hắn, nhịp đập nhất trí. Trong kinh đồng cổ xưa này, có tiếng kinh văn nho nhỏ vang lên trong cơ thể của hắn. Hiển nhiên, trên những vật chất đặc thù đó là hiện hiện hết lên. Rất nhanh kinh đồng da đá liền vỡ vụn, hóa thành bột mịn, từ trong tay của hắn rơi trên mặt đất. Nhưng trong cơ thể hắn lại hiện lên một bản phương pháp hô hấp đầy hoàn chỉnh. Đây là bản hoàn chỉnh rồi. Ngay cả đại năng của Phật tộc ở nơi này cũng sẽ không nghĩ đến kinh đồng bằng da đá có thể hoàn chỉnh tái hiện lại kinh quyền ngày xưa trên vật chất màu đen. Sở Phong lùng lầy như sắp ngã, máu me khắp người, thân thể đều sắp chia năm xẻ bảy, còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nhưng trong nội tâm của hắn lại rất vui sướng, quay trở về. Kết quả mới tới gần mấy người Hoàng Ngưu thì trực tiếp hôn mê. Một đám đại yêu lao đến, nhanh chóng đỡ lấy hắn. Bọn họ mới vừa thức tỉnh, mới vừa rồi còn có chút choáng váng. Sau khi nghe Hoàng Ngưu giới thiệu, mới biết mình ngủ mê bao lâu. Tuyệt Bao Vương cũng tỉnh dậy, có chút xấu hổ. Rầm rầm. Sau lưng cây bồ đề trên năm xẻ bảy, rốt cuộc hóa thành bột phấn, cứ thế biến mất. Bất quá toàn miếu thờ hùng vĩ sau lưng nó vẫn còn, những kinh đồng khác vẫn phát sáng như cũ, thậm chí có kinh quyển đang nhấp nháy. Có lẽ có phương pháp hô hấp của cấp độ kim thần là hán, chỉ là vì cam đoan truyền thừa của Phật tộc trên địa cầu bất diệt, nhưng phương pháp hô hấp cấp Bồ Tát không có khả năng tùy ý bay ra ở chỗ này, kinh quyển kia cũng là hư ảo thôi. Lão Lạt Ma thản nhẹ nói. Cuối cùng bọn họ đều rút lui. Trên đường quay trở về, Sở Phong tỉnh dậy, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng khi thu hoạch. Hắn biết lần này kinh văn hắn là trọn vẹn rồi. Hai loại phương pháp hô hấp cùng cấp đủ vốn liếng cho hắn có thể tranh phong với quần hùng tới từ vực ngoại. Toàn cầu tiến hóa, phương pháp đều là đang trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, người vực ngoại đã tùy thời xuất hiện, thu hoạch được phương pháp hô hấp đại lôi âm với hắn mà nói là quá kịp thời và trọng yếu. Băng tuyết trên núi Cồn Lôn hỏa tan, cây già này mầm sức sống bừng bừng. Nhưng mà trong lòng bầy vương lại tràn đầy khói mù, từng cái cảm xúc xa xút. Một đám người hết sức yếu ớt, năng lượng trong thân thể bị gọt sạch, ảnh hưởng rời xuống. Đây là sự kiện lớn, nếu như bị người ta phát hiện mánh khóe, núi Cồn Lôn chắc chắn sẽ bị diệt. Hơn 10 sinh vật các phương kém chút nữa trở thành phi cầm tàu thú phổ thông, ảnh hưởng quá lớn. Trở về núi Cồn Lôn, Lão Lạt Ma liên hệ Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Năm đó, nó cũng xuất thân từ nơi này, sau này đi Hoa Sơn làm trưởng giáo. Bây giờ, ông ta mới có thể trở về tọa trấn ở đó. Tổn thất nặng nề, Ngao Vương cười thảm nói. Toàn cầu tiến hóa, các nơi vui vẻ phồn vinh, liên tục xuất hiện siêu cấp vương giả mới. Chỉ có núi Cồn Lôn một mảnh sầu vân thảm phụ, từ một thế lực siêu cấp trực tiếp trở nên vài một. Lão Hắc Hùng than thở, liên hệ cháu trai hùng khôn của ông ta, khuyên bảo nó ở bên ngoài nhất định phải điều thấp chút, không thể gây tai họa được. Chúng vương thất lạc. Trong quá khứ, núi Cồn Lôn bệ nghệ thiên hạ, quan sát tứ phương hào hùng, mà bây giờ bọn đó chỉ có thể cẩn thận trốn ở trong núi, liếm láp vết thương, ngồi xem cao thủ các nơi quật khởi. Thế gian không có người nào là không đọt gió qua được, bởi vì núi Cồn Lôn quá vô danh. Sau khi một đám sinh vật vương cấp trở về, tất cả đều không thấy tăm hơi ẩn núp trong núi. Ngoại giới xôn xao, núi Cồn Lôn suy yếu rồi sao? Nghe nói những đại yêu đó bị thiệt thòi lớn ở núi Himalaya, hư hư thực thực mất đi chiến lực. Có lẽ núi Cồn Lôn thật sự xuống dốc rồi. Tin tức này quá kinh người. Lúc khởi đầu, mọi người rất là khó tin tưởng được. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đủ loại dấu hiệu cho thấy núi Cồn Lôn thật sự xảy ra chuyện lớn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, các phường chú mục. Lúc này Sở Phong nhíu mày, sau khi tiếp xúc kinh đồng làm bằng da đá đặc thù đó, vật chất đen trắng điên cuồng chuyển hóa, cuối cùng hình thành thế cân bằng bên trong cơ thể của hắn. Vật chất màu đen và vật chất màu xám bạc cùng tồn tại với nhau. Trong quá khứ, hoặc là đen hoặc là trắng, rất thuần túy, bây giờ thì khác. Đồng thời năng lượng trong cơ thể của hắn cũng bị gọt sạch sẽ, không để lại một chút nào. Đáng sợ nhất chính là mấy ngày nay không có một chút tiến triển nào, không cách nào khôi phục, không thể giống như các đại yêu khác của núi Cồn Lôn mạnh lên từng ngày. Vui sướng khi đạt được phương pháp hô hấp đại lôi âm của Sở Phong bị hòa tan, hắn có chút trầm mặc, bởi vì tình huống bây giờ mười phần hỏng bét. Hoàng Ngưu trần bệnh cho hắn, khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, sắc mặt dị thường ngưng trọng nói, chuyện này quá quỷ dị, ta thật không nghĩ tới. Người tự mình nhìn đi, vật chất màu đen và màu trắng, vật chất dày dừa đối kháng lẫn nhau, chậm rãi chuyển động, rất giống như là cối xay đang chuyển động vậy. Sở Phong cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, chính là Hoàng Cừu nói, vật chất đen trắng bắt đầu cùng tồn tại, hoàn toàn chính xác giống như là cái cối xay. Cũng chính bởi vì vậy, năng lượng trong cơ thể của hắn mới bị ma diệt. Cốt xe màu đen và cốt xe màu trắng nghiền ép, nên năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn tán loạn, căn bản không giữ lại được. Khả năng đây là một phần cơ duyên. Hoàng Ngưu lo lắng qua đi, lại rất hưng phấn. Nó nói cho Sở Phong đây là đang rèn luyện. Hắn ở cảnh giới này liền có loại đồ vật cực kỳ kinh người này rồi. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn tình nguyện không cần loại cơ duyên này. Bây giờ bị phế bỏ, căn bản không thấy một tia khởi sắc. Người nhìn trong cơ thể của ta đây. Hoàng Cửu nói. Nó rất cẩn thận, quan sát ở xung quanh đỉnh núi một lần, rồi mới chạy về chỗ Ngưu Vương Cung, nói cho Sở Phong biết bí mật của mình. Trong cơ thể của Hoàng Ngưu có một đoàn vật chất không rõ, giống như là một cái cối giã thuốc, giống như đồng thau đúc thành, nhưng lại không phải, rất thần bí, ẩn tàng trong cơ thể. Nếu như không phải chính đó biểu hiện ra, ngoại nhân căn bản không thể phát hiện ra được. Đây là cơ duyên của ta, bất quá bây giờ ta còn chưa dùng tới nó, bởi vì ta có quá nói nhỏ tuổi rồi. Nếu như trong lúc này tiến hành rèn luyện thân thể đại dược thì sẽ khiến cho huyết khí bị hao tổn. Hoàng Ngưu công bố bí mật với hắn. Đây là chỗ dựa tương lai của nó. Theo nó nói, đây là lúc đạt được phương pháp hô hấp thần bí, đến được một loại vô thượng tạo hóa khác. Đây là cái gì? Sở Phong hồ nghi hỏi. Các bậc tiền bối lưu lại, tương lai có thể giúp ta rèn luyện năng lượng trong cơ thể, cốt rửa nhục thân, tinh hóa gần cốt. Cuối cùng sẽ có các loại diệu dụng, bài trừ tạp chất các loại. Hoàng Ngưu nói cho hắn biết, loại vật chất này bình thường đều là đại năng cấp Bồ Tát trở lên để cho người đời sau, giúp cho bọn họ thuần hóa huyết mạch, rèn luyện các loại năng lượng trong cơ thể mình. Chảy giã thuốc vàng óng kia, ở trong cối giã thuốc có thể đè ép ra các loại tạp chất pha tạp trong năng lượng, rèn luyện thân thể đại dược của mình. Trong quá khứ, người lựa chọn tốt nhất chính là dùng phấn hóa tiến hóa, mà ta lại có thể ăn dị quả, không cần để ý tai họa ngầm trong tương lai. Cũng là bởi vì thể nội có hai loại vật này, có lẽ giúp chúng ta thuần hóa. Hoàng Ngưu lộ ra bí mật. Y theo như nó nói, cố ý giãn thuốc màu vàng óng, xen vào ở trong giữa năng lượng và vật chất, mười phần kỳ dị. Cố ý ẩn tàng mà nói, ngoại nhân căn bản nhìn không thấu loại vật này trong cơ thể nó. Chỉ có tại những thế giới lại lịch rất lớn kia, trong cơ thể thánh tử của đỉnh cấp đạo thống mới có loại đồ vật này. Bởi vậy, đại giáo chưa từng sinh ra cường giả cấp Bồ Tát, không thể để lại cơ duyên này để lại. Sở Phong chợt kinh ngạc, còn có loại chuyện này sao? Sau đó Hoàng Ngưu đã nhắc tới vật chất màu đen. Kỳ thật cũng là dùng để rèn luyện năng lượng trong cơ thể, nấu chín huyết mạch, đại dược các loại. Hiệu quả tương tự, chỉ có yêu thánh mới có thể để lại cho đời sau. Bất quá vật chất màu đen này lại cần bản thân đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể sử dụng. Nó quá mức bá đạo rồi. Đối với sinh linh cấp bậc thấp mà nói, nó là độc dược chí mạng. Mà đối với tiến hóa giả cấp thần kỵ sĩ, kim thần là án mà nói, thì là côi bảo mà người người mơ ước. Nhục thân của Sở Phong còn bị ăn mòn nữa. Bây giờ, hắn chỉ trở thành một người bình thường, đã xem như kỳ tích rồi. Cho nên nói, biến hóa trong cơ thể của người rất cổ quái. Vật chất màu đen hóa thành màu trắng bạc, xưa này hạn hữu, không có bao nhiêu ví dụ đâu. Chỉ có truyền thuyết để lại ở 10 hành tinh mạnh nhất. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ vật chất màu đen trắng đều xuất hiện, còn có thể cùng tồn tại song song, mà lại hóa thành đồ vật giống như cối xay. Việc này quỷ dị hơn. Hoàng Ngưu thở dài nói. Sở Phong suy nghĩ xuất thần. Bất luận là chỉ một vật chất màu đen hay là đồ vật kỳ dị mà tiến hóa giả cấp Bồ Tát để lại cho đời sau, hiệu quả đều giống như nhau. Mà bây giờ đồ vật trong cơ thể hắn giống như là cả hai sáp nhập thôn tính nhẫn nhau. Ta có thể khôi phục thực lực không? Cuối cùng Sở Phong hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Những thứ khác đều là hư vô. Chỉ có một lần nữa bước vào lĩnh vực vương cấp mới trọng yếu nhất. Ta cũng không biết. Vật chất đen trắng trong cơ thể của người còn đang trong chuyển động, càng thêm giống cối xay gió. Nếu như sau này bị triệt để thành hình, nói không chừng cũng có thể khôi phục được. Đồng thời Hoàng Ngưu cũng đưa ra một loại khả năng khác. Nếu như đồ vật không đủ hoàn mỹ, có thể sẽ xuất hiện các loại tai họa. Có lẽ người thật sự chỉ có thể làm người bình thường. Cái này khiến Sở Phong nhíu mày. Sau khi trở thành tiến hóa giả, lại biến thành người bình thường, có lẽ sẽ có chênh lệch to lớn như vậy. Cần thời gian bao lâu mới có thể xác định được? Sở Phong hỏi ra. Ta nghĩ 10 ngày cũng đủ rồi. Hoàng Cừu nói, nó an ủi Sở Phong. Đây có lẽ là một lần cơ duyên trọng đại, đắp nặn căn cơ cho sau này thành thánh làm tổ. Hai ngày sau, bệ vương của núi Côn Đồn quyết định phân tán nhân mã. Thục Sơn Kiếm Cung, Khổng Động, Hoa Sơn, các loại trở thành nơi ẩn núp của đám đại yêu ở núi Côn Đồn. Bởi vì bọn đó lo lắng ở lại núi Côn Đồn sẽ bị người ta hút gọn cả ổ. Chỉ có một mình bằng vương tọa trấn, không có bảo đảm được an toàn cho nhiều người như vậy. Không có tường nào không có gió lọt qua. Bây giờ ngoại giới đã đoán được bệ vương của núi Côn Đồn xảy ra chuyện, có thể đã mất đi chiến lược vốn có. Khi bí mật đó được công khai, cái này mang đi ý nghĩa thời khắc nguy hiểm nhất của núi Côn Đồn đã đến. Bệ vương rất quả quyết tách ra, phân tán đi các nơi. Núi Võ Đàng lão tổng sư cũng tới, tự mình đón Sở Phong về, bảo vệ hắn chu toàn. Hoàng Ngưu thì đi Thục Sơn Kiếm Cung, nó muốn nghiên cứu ngự kiếm thuật ở nơi đó một chút. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc cũng đi cùng với nó. Chúng ta không thể đi núi Võ Đàng, đạo trang cổ xưa đó trời sinh áp chế đối với yêu tộc. Trước khi chia tay, Sở Phong lặng yên đem phương pháp hô hấp đại lôi âm truyền cho Hoàng Ngưu, để cho nó tìm một thời cơ thích hợp dạy lại cho Đại Hắc Ngưu. Ở trong một thời gian ngắn, đại yêu của núi Côn Lôn dì tản đi hết, chấn kinh thiên hạ. Tất cả mọi người đang thăm dò tin tức, cuối cùng cũng hiểu ra được yêu vương của núi Côn Lôn rớt mất cảnh giới, ngay cả Sở Phong cũng bị phế bỏ sau chuyến đi đến cổ tháp ở Himalaya. Thiên hạ xôi trào. Có người thấy thế thở dài, cảm thấy chuyện này quá đột ngột, tiếc hận cho bọn họ. Có không ít người đều cảm thấy rất tiếc nuối. Côn Đồn là một cỗ thế lực trọng yếu của phương Đông. Liệu bọn họ suy bại có khiến cho hải tộc không kiêng nể gì cả lần nữa hùng hổ dọa người hay không? Sao có thể như thế này? Bảy vương của núi Côn Đồn đánh bại quân Đồng Trinh, đã từng là uy danh hiển hách, lại trở thành bèo giạt mây trôi, thật đáng tiếc. Sở Phong hắn sao rồi? Nghe nói trạng thái của hắn còn bết bát hơn những người khác. Đương nhiên, cũng có người mang theo ý cười, vui mừng khi thấy loại chuyện này xảy ra. Những cao thủ mới quật khởi gần đây, những vương giả đột phá sáu đạo công xiềng mới sẽ không đồng tình khi nhìn thấy một nhóm vương giả đời trước xuống dốc. Bọn họ thuận gió mà lên. Thầy cũ đổi mới là quy luật bất biến của vạn vật. Xuống dốc liền sẽ mất đi, cạnh tranh sinh tồn, cường đại cuối cùng rồi sẽ quật khởi thôi. Một vị vương giả đỉnh cấp mới xuất hiện với lời nói đầy ẩn ý. Quá rõ ràng, ai có thể không hiểu tâm tình của hắn ta. Thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn leo lên núi Côn Lôn, lĩnh giáo bọn họ, luận bàn với Sở Phong một phen. Một vị vương giả trẻ tuổi mới quật khởi của nhân tộc nói như vậy, hắn ta luyện là bát cực quyền. Mới quật khởi vương giả đỉnh cấp, hăng hái, bọn họ cảm thấy còn có thể tiến thêm một bước, bởi vì tất cả bọn gọn danh sơn trong thiên hạ, năng lượng càng ngày càng nồng đậm. Sau khi những thần thánh cổ thụ kia lần nữa kết hoa kết trái, có lẽ có thể làm cho bọn họ đột phá đạo công xiềng thứ bảy cũng nên. Ngoài ra trên tất cả danh sơn, một vài địa vực hoàn toàn mới mẻ, mê vụ dần dần tàn ra, cũng sắp triệt để xuất thế. Rõ ràng sau khi những khu vực này có thể xông vào, cường giả tầng thứ cao hơn tất nhiên là muốn theo thời thế mà sinh. Hải tộc tự nhiên cũng không an phận, vô số người trên bờ đi lại ở trên lục địa. Bất quá tuân theo thần dụ, bọn họ không có tạo thành đổ máu hay giết chóc. Bây giờ thực lực của các đại tài phiệt cũng là bành trướng lên. Đối với bọn họ mà nói, lần này là kỳ ngộ khó có được. Yên lặng chờ thần thánh cổ thụ trong trời đất một lần nữa nở hoa kết trái. Sở Phong cuối cùng cũng an tĩnh rồi, hy vọng hắn có thể an độ lúc tuổi già đi. Đây là phát ngôn của một nhà tài phiệt nào đó. Mặc dù thoạt nhìn là hắn tự mình nói ra, nhưng kỳ thật cũng là biểu lộ thái độ của một vài tài phiệt. Sở Phong thì còn trẻ, lại nói hắn ăn độ lúc tuổi già, đây cũng là một loại chế nhạo. Chung quy là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ai cũng không nắm chắc, Sở Phong còn có thể tiến hành cái gọi là trận chiến cuối cùng hay không. Trước đây không lâu, hắn đã hố hải tộc một trận rất thảm. Bây giờ thế lực khắp nơi đều có dự cảm. Lần này có lẽ Sở Phong thật sự xảy ra chuyện, không còn là ngụy trang, không còn là nói ngoa. Trong lúc này, Lôi Võ đang không ngừng có người tới bái phỏng. Người đến đều rất khách sáo, cũng không ai dám lỗ mãng, đều là đến thăm Sở Phong. Thời gian cứ thế vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 10. Đây là thời khắc mấy mấu chốt quyết định của Sở Phong có thể hồi phục lại hay không. Một ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Núi Võ Đang không có tuyết động, ánh nắng sáng sớm đặc biệt sáng lạ chiếu vào trên sơn nham, rơi vào giữa đạo quán. Sở Phong dậy rất sớm đứng trên đỉnh núi. Trên vách núi từ khí lượn lờ, từng sợi đan xen. Từ sau khi thiên địa tấn mãnh dị biến một lần nữa, trên ngọn danh sơn này, các nơi năng lượng nồng nặc hơn rất là nhiều. Hắn toàn ánh bình minh, vận chuyển phương pháp hô hấp, hắn muốn khôi phục, lần nữa bước vào trong lĩnh vực vương cấp. Ở ngày thứ 10 này, hắn có chút khẩn trương, không muốn lại tiếp tục bình thường được nữa. Ánh sáng vàng quấy động, hiện lên bên ngoài cơ thể của hắn, chui vào bên trong thân thể, nhưng lại nhanh chóng tán loạn. Ở trong thân thể hắn, có một cái cối xay nhỏ, không lớn, đường kính không đủ 10 cm. Hai cái cối xay màu sắc khác nhau, một cái trắng bạc, một cái đen kịt, hòa hợp lại với nhau, chậm rãi chuyển động, đem tất cả năng lượng đều ép đến, tán sụp đổ. Giờ Phong thở dài, hắn rất không cam tâm. Đây đã là ngày thứ 10, còn không thể thay đổi loại trạng thái này sao? Sau đó không lâu, hắn đổi một loại phương pháp hô hấp khác, phương pháp hô hấp đại lôi âm hoàn chỉnh, để trong thân thể của hắn giống như có tiếng sấm chấn động kịch liệt. Xương cốt tạng phủ cộng hưởng với lôi âm khiến cho nhục thân của hắn càng thêm cứng cỏi hơn. Nhưng mà đáng tiếc, vừa mới tiếp dẫn năng lượng đi vào, vẫn là bị cối xay gió đen trắng kia liền nghiền nát, lan tràn vào bên ngoài cơ thể. Vẫn chưa được, chẳng lẽ ta sẽ trở thành phế vật thật sao? Nói không thất lạc cũng không phải, cũng không thực tế. Từ khi hắn đi lên con đường tiến hóa, trên đường tuy có khó khăn trắc trở, cũng từng nhiều lần gặp tử vong sinh tử, nhưng mà đều đã xông qua được, uy danh hiển hách, thiên hạ đều biết. Thành danh lớn như vậy, từng khiến cho hắn bừng rỡ, từng khiến cho hắn hăng hái vô cùng, bởi vì hắn còn trẻ, còn có nhiệt huyết, đột nhiên bị đánh khỏi thần đàn, rơi xuống trong bụi bặm, loại chênh lệch này thực sự quá lớn. Nhất là khi hắn hiểm tử hoàn sinh đạt được phương pháp hô hấp trung cực của Phật tộc, nguyên bản còn muốn tiến thêm một bước, tiến hóa lần nữa, lột xác thành cường giả tầng thứ cao hơn. Thế nhưng là bây giờ tất cả đều bị đánh đổ, hắn không có cách nào tiến hóa, không cách nào đi tiếp con đường mà mình đã chọn nữa. Một ngày này Sở Phong đếm thử vô số lần, kết quả đều thất bại. Hắn có chút uể oải, đây là cảm giác thất bại trước này chưa từng có. Hắn cảm thấy sau lần té ngã này, hắn cũng không bỏ dậy nổi, khác biệt so với trước đây. Chỉ cao pháp của đại lôi âm tự vừa mới đạt được liền mất đi ý nghĩa. Sở Phong cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Phật tộc cũng là một trong 10 tộc mạnh nhất, chiếm lấy tù gì tình giới, thế giới mạnh nhất trong 10 đại thế giới tinh thần. Đại lôi âm tự lại hiện đường cao nhất trong thế giới đó, nắm giữ vô thượng pháp. Từ buổi sáng đến ban đêm, Sở Phong đều đứng trên đỉnh núi, tắm rửa ánh sáng mặt trời, lại bị ánh trăng chiếu xuống người. Kết quả cuối cùng là cơ thể hắn vẫn khó mà giữ lại năng lượng. Lão tổng sư có tới thăm mấy lần, khuyên hắn không nên gấp, rồi sẽ có biện pháp thôi. Đêm đã khuya lắm, Sở Phong về đến phòng, hắn đang suy nghĩ về tương lai, về sau nên làm cái gì. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn lại dậy rất sớm, đến ngọn núi khác. Nơi này mây trắng lượn lờ, thế núi dốc đứng, chỉ có một tòa đạo quán đứng sừng sững bao phủ cả đỉnh núi. Đáng tiếc vẫn như cũ không được. Hắn ở nơi đây tiếp dẫn năng lượng nồng đậm vào cơ thể, nhưng mà vẫn không hề có dấu hiệu sắp khôi phục thực lực. Sau đó Sở Phong vẫn luôn kiên trì, nhưng mỗi ngày đều kết thúc bằng sự thất vọng. Hoàng Cửu nói 10 ngày hắn là đủ để cho kết quả, nhưng mà bây giờ đã qua hơn 20 ngày. Hắn khẽ thở dài rất thất vọng, kết quả khiến cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù từng loại thoải mái nói với mấy người Âu Dương Thanh, Diệp Khinh Nhu, dù là phế nhân, hắn cũng có thể tiêu dao tự tại. Nhưng khi một ngày này tới, cảm thụ lại không giống như vậy đâu. Trong lúc này, rất nhiều người tới thăm, Sở Phong đều lấy lý do thân thể khó chịu uyển chuyển từ chối. Tỷ như người của những tài phiệt kia, hắn biết bọn họ muốn tới thăm dò hư thực thế nào. Hắn cũng gặp một số người, sau khi mấy tên dị loại như là Hùng Khôn, Hồ Sinh biết thân thể của hắn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, thế mà không có đổi mặt vẫn đến thăm hắn. Hùng Khôn càng đã rất cảm kích, tạ ơn Sở Phong đã cứu ông nội của nó ra khỏi cổ tháp ở núi Himalaya. Người bảo trọng, chúng ta sẽ còn trở lại thăm ngươi. Cuối cùng mấy người bọn Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tình rời đi. Cũng trong lúc này, Sở Phong cũng nghe thấy rất nhiều tin đồn. Tuy nhiên là Bát Quái Môn, Hình Y Môn, Bát Cực Môn đều lần lượt xuất hiện. Những cổ võ truyền thừa này cũng chưa từng đoạn tuyệt. Nhất là trong những môn phái cổ võ này có lão tông sư, cũng có người trẻ tuổi tài hoa hơn người kế nghiệp. Trong thời đại có thể tiến hóa này, bọn họ như cá gặp nước, quật khởi mãnh liệt. Liền ngay cả võ đăng lão tông sư đều từng than nhẹ, không ngờ tới những bạn cũ đó cũng còn có sống sót. Trong số đó thậm chí còn có người có bối phận cao hơn cả ông ta, tuổi chừng 123 tuổi. Trước khi bọn họ không xuất hiện là bởi vì không có tìm được đại cơ duyên, chưa từng trở thành vương giả đỉnh cấp. Mấy ngày sau khi thiên địa dị biến mãnh liệt, bọn họ nhận được cơ duyên cũng tiến lên. Khắp chốn trong thiên hạ đều xảy ra biến hóa kinh người. Ngũ cốc trở thành linh lương, cao thủ không ngừng hiện lên. Một đám vương giả mới xuất hiện nhiều như cá giếc sang sông. Tứ đại dị nhân ngày xưa, Kim Cương, Bạch Hổ, Ngân Sĩ Thiên Thần và Hỏa Linh Vương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Ai cũng không ngờ tới, sau khi một thời gian ngắn xuống dốc, bọn họ lần lượt lóa mắt, bởi vì đứng sau lưng bọn họ là tài việt cũng có cả danh sơn. Bồ Đề Cơ Nhân chiếm cứ núi Phổ Đà, Thiên Thần Sinh Vật chiếm cứ núi Lao. Hai ba tháng nay, các nơi biến hóa to lớn, một chút danh sơn lần lượt đổi chủ. Lão đại, người đừng có thương tâm, ta tin tưởng rằng một ngày nào đó người sẽ khá hơn thôi. Âu Dương Thành nói, bọn họ cũng tới thăm hỏi Sở Phong. Thực sự là không được, người liền gả cho ta đi, ta nuôi dưỡng người cả đời. Diệp Khinh Du vừa cười vừa nói, mái tóc cũng xoăn xoăn tự nhiên, ánh mắt vũ mị, dáng người của cô ta rất là bốc lửa, vạt áo ngắn làm lộ ra vòng eo thon, hai chân thon dài. Ở chung với những người này, Sở Phong cũng rất vui, uất khí trong lòng cũng tản mất đi không ít, gặp bọn họ hàn huyên thật là lâu. Trong lúc nói chuyện, đã từng nhắc tới Ngọc Hư Cung, mấy người nói muốn rời đi, bởi vì lúc Sở Phong rời đi rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy cách làm của cung chủ Ngọc Hư Cung, cảm thấy có chút thất vọng và đau khổ. Lão đại, chúng ta đi các nơi danh sơn đi một vòng, tìm kiếm cơ duyên, lỡ như gặp được kỳ dược gì đó, nói không chừng liền có thể cứu chữa cho ngươi. Đỗ Hoài Cẩn lại nói, có người ăn nhầm kỳ thảo cũng không thể trợ giúp tiến hóa, nhưng mà để chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối. Mọi người phát hiện ra, sau khi một chút dược thảo biến dị, lại có kỳ diệu kinh người, không thể dự đoán. Lại là một cái sáng sớm, Sở Phong đang luyện quyền, động tác thư giãn cũng không nhanh. Đây là Thái Cực Quyền, không chỉ có thể thực chiến, còn có thể dưỡng sinh. Lão tông sư căn dặn hắn, mỗi sáng sớm đều phải luyện một lần, cũng truyền cho hắn phương pháp hô hấp Thái Cực. Sở Phong rất là cảm động, lão tông sư đối với hắn rất tốt. Trước kia lúc hắn chưa có quật khởi, đã mấy lần giúp hắn mà đi rằng co với cao thủ tuyệt thế, hắn vẫn luôn không quên. Cũng trong lúc này, hắn cũng đem Hình Ý Quyền và 12 chân hình dạy cho lão tông sư, hy vọng có thể trợ giúp cho ông ấy. Phải biết là lão nhân này cũng không phải là người bình thường. Trước khi thiên địa kịch biến chính là chân chính quyền pháp tông sư, đây là cao thủ trong số cao thủ. Không cậy vào tiến hóa, ông ta cũng đã là một vị kỳ nhân. Bây giờ cho ông ta một loại truyền thừa hoàn chỉnh, một loại pháp môn uy năng vô cùng lớn, tin tưởng rằng ông ta cũng có thể nắm giữ tinh túy trong thời gian ngắn nhất. Sau đó không lâu, Sở Phong lại đem một bộ phận của phương pháp hô hấp đại lôi âm, cũng chính là trong truyền thừa ẩn giấu trong cây cung kia, truyền cho lão tổng sư. Hắn không dám truyền bản hoàn chỉnh, sợ khi vực ngoại Phật tộc xuất hiện sẽ mang đến tai vạ ngập đầu cho võ đăng. Hắn chỉ truyền lại một bộ phận pháp lưu truyền trên thế gian. Ngày sau nếu có cơ hội, có đủ an toàn, sẽ dạy cho ông ta phần còn lại. Thời gian đã qua 20 mấy ngày, sớm đã vượt qua thời gian 10 ngày mà Hoàng Ngưu nói tới. Nhưng mà trong cơ thể của Sở Phong lại không có gì thay đổi cả, không có một chút năng lượng nào hết. Hắn mỗi ngày đều đang luyện quyền, nhất là Thái Cực Quyền bị hắn nắm giữ tinh túy nhất trong đó, luyện được môn đạo. Đáng tiếc không có năng lượng rót vào, không mà thể hiện ra giá trị vốn có của nó. Lão Tổng Sư có chút giật mình, âm thầm giật đầu, cảm thấy Sở Phong rất thích hợp luyện Thái Cực Quyền, đã lĩnh ngộ tinh hoa của quyền pháp luyện quyền tận xương. Ông ta cũng cảm thấy đáng tiếc cho Sở Phong, nếu như có thể khôi phục lại lĩnh vực vương cấp, đủ để nhờ Thái Cực Quyền diễn hóa ra thần thông phi phàm, liền như là hình ý kim cương tráo, đó cũng là một loại thần thông. Lúc này thiên hạ khắp nơi, bất luận là phương Pháp, phương Đông hay phương Tây, hoặc là trong đại dương, trong khoảng thời gian ngắn, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, vô số cao thủ xuất hiện, đều có chỗ độc đáo riêng của mình. Tỷ như một nam tử trẻ tuổi của phương Tây tìm được chén thánh trong truyền thuyết của giáo đình phương Tây, giống như thần chỉ đi lại trong thế gian. Món thánh vật đó lại có thể trợ giúp cho hắn ta tiến hóa. Mà ở trong hải dương, có hải nhân tộc phát hiện xào huyệt của chân long sống sót rời khỏi đó, hay được long huyết thảo trong truyền thuyết, thực lực tăng vọt, trở thành một phương cự đầu trong đáy biển sâu. Tổng sư của Bát Quái Môn phát hiện một tấm bia cổ bên Hoàng Hà, ghi chép lại một phần của Hà Đồ, giúp cho hắn ta đem Bát Quái Trường lĩnh ngộ tới cảnh giới siêu phàm, gần như là thần hóa. Người kinh nghiệm của Bát Cực Môn, một vị tuổi trẻ vương giả đỉnh cấp, ăn 8 quả đôi điện trái cây ở cạnh núi Trung Nam, khiến cho thực lực của hắn ta càng thêm kinh khủng, Bát Cực Quyền Pháp sắp thông thiên. Hơn nữa, gần đây lại có tin đồn, có thể sẽ có thần tử thánh nữ từ dị vực tới đây, mạo hiểm gian nguy sông qua tinh lộ, xuất hiện ở trên địa cầu. Ngoại giới huyền đáo, rất nhiều thiên tài cuột khởi, không ít tiến hóa giả uy tín lâu năm tiến thêm một bước dồn dào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.